Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116: Nàng tưởng hắn đi tìm chết. Canh 3: Đích xác hai đứa nhỏ càng thêm quan trọng. Cho nên thôi Kiều xuống xe về sau, nắm hai cái tiểu gia hỏa xuống xe, sau đó đem hôn mê viên dã tắc lưu tại trong xe. Mụ mụ, ngươi mặc kệ ba ba sao? Soái soái rất kỳ quái hỏi. Thôi Kiều sờ sờ soái soái cùng Niệm Ân đầu. Người ở đây quá nhiều. Nếu là mụ mụ đi đỡ ba ba, liền không có người nhìn soái soái cùng Niệm Ân. Soái soái cùng Niệm Ân còn chỉ là tiểu bảo bảo. Ta phải nhiều chăm sóc ta hai cái tiểu bảo bảo, về sau cũng muốn nhớ kỹ. Vẫn là tiểu bảo bảo thời điểm, không thể đơn độc lưu tại trong xe. Mặc kệ đi chỗ nào, đều phải nắm đại nhân tay. Biết không? Thôi Kiều đối hai cái nói. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Cũng không biết, nghe hiểu không? Sau đó tìm hộ sĩ ra tới. Đem hôn mê viên dã tắc nâng đi vào. Thôi Kiều cũng không phải đi trước kia quen thuộc bệnh viện. Cho nên còn có điểm không thói quen. Viên dã tắc bị đưa vào đi bắt đầu làm kiểm tra. Lúc này, soái soái nói. Mụ mụ, ta tưởng thượng WC. Thôi Kiều nhìn người chung quanh. Cũng không có đỉnh đầu không tốt tự thể người. Vì thế lôi kéo soái soái cùng Niệm Ân đi WC bên kia. Soái soái nói. Mụ mụ, ta không cần đi WC nữ. Ta là đại hài tử. Ta chính mình đi WC nam sở, hệ thống. Trong WC có nguy hiểm nhân vật sao? Không có, không cần té ngã. Biết không? Thôi Kiều dặn dò nói. Ta cùng tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Thôi Kiều ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Lúc này, có một cái nam, mang đỉnh đầu hắc mũ. Dẫn theo một cái dương hành lý. Đi vào, Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Tuy rằng người này trên đầu cái gì đều không có. Nhưng là Thôi Kiều bản năng cảm thấy người này không thích hợp. Trong WC mặt còn có soái soái ca hát thanh âm ni tiểu yến tử. Xuyên hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Tiểu yến tử, xuyên hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Vừa rồi nam nhân kia đi vào về sau, Thôi Kiều liền càng thêm cẩn thận. Hiện tại thanh âm này, tuy rằng không có bao lớn khác biệt, nhưng là Thôi Kiều là chuyên nghiệp. Lập tức nghe ra tới đây là lục xuống dưới. Thôi Kiều lập tức vọt đi vào. Liền nhìn đến soái soái đã bị nam nhân kia bưng kín miệng. Đang chuẩn bị hướng dương hành lý bên trong tắc. Nàng trước nay đều biết, thế giới này đối nàng, đối soái soái, đối Niệm Ân, đều là ác ý tràn đầy. Đây cũng là vì cái gì? Vừa rồi nàng tuyệt đối không dám chính mình mang viên dã tắc tiến bệnh viện. Đem soái soái cùng Niệm Ân lưu tại trong nhà, hoặc là lưu tại trong xe. Bởi vì nàng biết, nếu chính mình không ở hai cái tiểu gia hỏa bên người, hai cái tiểu gia hỏa sẽ ra ngoài ý muốn tỷ lệ quá cao. Nam nhân nhìn Thôi Kiều. Lại nhìn Thôi Kiều bên người Niệm Ân, vui vẻ, thật dũng cảm, đáng tiếc, chỉ thu chói một cái tiền, cho nên các ngươi hai cái, ta liền từ bỏ, nói xong, trực tiếp đem dương hành lý ném hướng về phía Niệm Ân. Sau đó bế lên soái soái liền chạy, Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là tiếp được dương hành lý. Sau đó lại quay đầu lại, bên kia đã chạy ra WC, Thôi Kiều bế lên Niệm Ân, đồng dạng cũng chạy đi ra ngoài, mụ mụ, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta đi trốn đi, ngươi đuổi theo đệ đệ, liền ở ngay lúc này. Liền nghe được xe máy thanh âm. Sau đó liền thấy được trực tiếp khai vào được xe máy. Ôm lấy soái soái nam nhân. Trực tiếp hướng lên trên nhảy dựng. Xe máy trực tiếp khai ra đi. Thôi Kiều đứng ở tại chỗ. Mặt vô biểu tình, cực kỳ mà bình tĩnh. Niệm Ân lôi kéo Thôi Kiều tay. Mụ mụ, Thôi Kiều ngồi xổm xuống dưới. Mụ mụ không có việc gì. Ngươi đừng sợ, Thôi Kiều hôn Niệm Ân cái trán. Mụ mụ biết Niệm Ân rất tuyệt, trong chốc lát, nhất định phải thời khắc khắc đi theo mụ mụ. Biết không, không phải sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi cùng soái soái. Niệm Ân kiên định gật gật đầu. Thôi Kiều đem người ôm lên. Hệ thống, ta muốn viên lão tổng tài điện thoại, yêu cầu tam điểm ngược tâm giá trị. Viên dã tắc giờ phút này ngược tâm giá trị vì -2. Không thể lại phụ, Thôi Kiều ôm Niệm Ân vào phòng bệnh. Bác sĩ lúc này đã rời đi. Viên dã tắc an tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh. Thiêu đến mặt đỏ tai hồng. Thôi Kiều an tĩnh mà đãi ở một bên. Một lát sau, viên dã tắc liền tỉnh. Mơ mơ màng màng hô. Kiều Kiều. Sau đó liền đối thượng Thôi Kiều chán ghét ánh mắt. Cơ hồ là một cái giật mình. Viên dã sẽ bị loạn tao tao đại não. Lập tức thanh không. Kiều Kiều. Đừng kêu kia hai chữ. Thôi Kiều mặt vô biểu tình mà nói. Viên dã tắc nhíu nhíu mày. Kiều Kiều. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta sinh bệnh tiêu tiền? Ta sẽ kiếm tiền. Ta thật sự sẽ kiếm tiền. Kiều Kiều đừng nóng giận. Chúng ta này liền về nhà. Không ở bệnh viện. Niệm Ân nhìn không được. Ba ba, Soái soái bị người trói đi rồi, Viên Dã Tắc sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên ngồi dậy. Ở đâu? Kiều Kiều, ngươi đừng vội, ta đi tìm. Thôi Kiều mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi cho ta ngồi xuống, liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều di động vang lên. Thôi Kiều tiếp lên, sau đó đi hướng giường bệnh. Còn không đợi bên kia nói chuyện, Thôi Kiều liền mở miệng nói. Đã lâu không thấy, Viên lão tổng tài, thật là càng ngày càng lợi hại. Bên kia Viên lão tổng tài sang sảng cười. Lợi hại, như vậy liền đoán được là ta, tất cả mọi người đều là người thông minh. Không cần vòng này đó cong khúc cong nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì ta cũng biết. Nhưng là ta cũng có yêu cầu. Thôi Kiều nhìn thoáng qua trên giường bệnh mở to hai mắt Viên Dã Tắc. Nàng hoàn toàn đã không có mấy ngày hôm trước nhu hòa. Cả người đều tản ra cao cao tại thượng hơi thở. Xem Viên Dã Tắc ánh mắt càng là giống xem rác rưởi. Viên Dã Tắc ánh mắt càng ngày càng bi thương. Ngươi có ý tứ gì? Viên lão tổng tài hỏi. Ngươi ý tứ, còn không phải là muốn ta công khai video xin lỗi. Thuyết minh hết thảy đều là ta và các ngươi người đối diện công ty âm mưu sao? Có thể, không những có thể, ta còn có thể viên đến thiên y vô phùng, Viên lão tổng tài sửng sốt một chút. Sau đó liền nghe được Thôi Kiều nói. Vấn đề là, ngươi cũng không thể bảo đảm. Đến lúc đó, ngươi sẽ không đổi ý. Đối ta nhi tử xuống tay. Đúng không? Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Viên lão tổng tài hỏi. Ngươi giúp ta giết chết Viên Dã Tắc. Thôi Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ngươi nhi tử không có khả năng sinh đẻ, duy nhất tôn tử lại đã chết. Cứ như vậy, ta nhi tử chính là các ngươi Viên gia chính phòng bên này duy nhất miêu miêu. Ta tự nhiên cũng liền an tâm rồi, Viên lão tổng tài vỗ án dựng lên. Ngươi, Viên Dã Tắc càng là tim và mật đều nứt. Nhìn về phía Thôi Kiều ánh mắt tràn ngập không tin. Sẽ không, Kiều Kiều, ngươi sẽ không đối với ta như vậy. Ta sẽ, Thôi Kiều cười lạnh, các ngươi đều đụng đến ta nhi tử. Ta còn có cái gì không thể làm ni, bên kia Viên lão tổng tài sao có thể đồng ý. Thôi Kiều chậm rãi nói. Ta ra tới video xin lỗi. Là vô dụng, chỉ biết bị bắt lấy nhược điểm. Nói là các ngươi ỷ thế hiếp người. Ta có càng tốt biện pháp, Thôi Kiều nói. Hoặc là, ta lên mạng, dán ta cùng Viên Dã Tắc giấy hôn thú. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta từ trước đến nay sẽ không nói giỡn, Viên lão tổng tài tức giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi nữ nhân này, quá ác độc. Nếu Thôi Kiều dán ra tới cái này, như vậy, sự tình đi hướng đem càng thêm không thể khống. Khi Khang tập đoàn liền xong rồi, cũng thế, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao Viên Dã Tắc bộ dáng này, cũng không có gì dùng không phải sao? Viên Dã Tắc gắt gao mà nhìn Thôi Kiều. Hắn không thể tin, những lời này, đều là cái này hắn thâm ái nữ nhân nói ra tới. Thôi Kiều cũng không ngại đối phương tuyệt vọng ánh mắt, tiếp tục nói, cũng coi như là phế vật lợi dụng không phải sao? Viên Dã Tắc đau đến cơ hồ là hít thở không thông. Bên kia, Viên lão tổng tài đã bị Thôi Kiều mang vào hố. Hổ độc không thực tử. Ngươi yêu cầu này không có khả năng có người làm được, không. Đem ngươi bắt cóc ta nhi tử quyết sách lực lấy ra tới. Là có thể làm được, Thôi Kiều nói. Viên Dã Tắc đã đứng lên. Bởi vì sốt cao nguyên nhân. Nhưng ngả lảo đảo, đi tới bên cửa sổ. Đôi mắt cơ hồ đã không mở ra được. Nhưng là, mãn nhãn lòng tràn đầy đều là Thôi Kiều tuyệt tình ánh mắt. Nàng tưởng hắn đi tìm chết. Đây là Viên Dã Tắc duy nhất nhận chi được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.